Chương 586, tuyệt vọng. A a a a, thô trọng tiếng hít thở tại tà ác động quật ở trong vang lên. Tại một cái góc tối bên trong, có một nữ hài lúc này hai tay ôm mình đầu gối, co quắp tại nơi đó. Cô gái này gọi là Nat, nhìn xem nàng trang phục, nàng là một cái ạ xạ xỉn. Bất quá lúc này cái này ạ xạ xỉn nhưng có một ít chật vật, nàng trên người bây giờ trang bị tất cả đều rách dưới, mà lại dính đầy cho bụi cùng vết máu. Vốn nên một cái tay cầm một cái quyền kiếm, hiện tại QNZ chỉ còn lại một cái, nàng bây giờ phảng phất tựa như là một con bị thương con chuột con, cứ như vậy co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, mặc dù thở hổn hển, nhưng lại cố gắng muốn khống chế phát ra thanh âm. Nhỏ một chút, đây quả thật là rất mâu thuẫn một sự kiện, nhưng là nàng bây giờ chỉ có thể dạng này. Nắc, tựa như là nàng trang phục đồng dạng, nàng là một chức nghiệp giả, một tên ạ xà xỉn. Mà bây giờ nàng sở dĩ thảm như vậy, cũng là bởi vì nàng chỗ tiểu đội, kỳ thật đã toàn quân bị diệt. Nát tiểu đội kỳ thật tại máu tươi đất hoang vẫn là rất nổi danh, đây là một chi bình quân đẳng cấp tại 14 cấp tiểu đội, bọn hắn kỳ thật đã đạt đến rời đi nơi này tiến về băng lãnh chi nguyên thậm chí thạch ngũi vùng bỏ hoang tư cách, bất quá đội trưởng của bọn họ, một cái thánh kỵ sĩ, vẫn là dị thường trầm ổn. Hắn cũng không có gấp đi đánh thi đổi lửa. Mà là tại chậm rãi đánh ra thanh danh của mình về sau, một bước một cái dấu chân từ từ đang trưởng thành. Thánh kỵ sĩ cũng không phải là đều giống như những cái kia trong tiểu thuyết viết đồng dạng, hoàn toàn chối bỏ kỵ sĩ ta mở loại Mỹ Đức, QNZ có loại kia sẽ tuân thủ những này Mỹ Đức người nạt đội trưởng chính là như vậy một cái thánh kỵ sĩ, thậm chí nạt lúc bình thường ở trong lòng sẽ còn đối với hắn có một kia cảm giác không giống nhau. Nhưng đáng tiếc, hiện tại cái này hết thảy đều đã biến mất. Bởi vì người đó đã chết, bình quân đẳng cấp 14 cấp tiểu đội, soát thi thể nổi giận là sẽ không có vấn đề gì, thành công tỷ lệ muốn tại 95% trở lên, tại bọn hắn trước khi lên đường, bọn hắn duy nhất cảm giác mình lần này không thành công lý do, cũng chỉ có một, cái kia chính là tại bọn hắn trước đó vừa vặn có đội ngũ đánh xong thi thể nổi giận, để bọn hắn vùa hụt. Bất quá liền xem như thế, bọn hắn QNZ đã làm tốt ngồi chờ thi thể nổi giận chuẩn bị. Vì thế còn mang theo rất nhiều đồ ăn cùng trang bị, thế nhưng là bọn hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, bọn hắn ở chỗ này vờ ơ y ma đụng phải đọa lạc giả. Đọa lạc giả, một cái trong trò chơi cũng chưa từng xuất hiện quái vật, nhưng ở hiện thực Na Uy thế giới lại là tất cả chức nghiệp giả thống hận nhất một loại quái vật. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, loại quái vật này cũng không phải thật sự là quái vật, bọn hắn là người. Mặc kệ là cái gì thế giới, hung ác nhất. Nhất hiểm ác đồ vật kỳ thật đều là giống nhau, tên làm cho lòng người, ở cái thế giới này cũng là như thế. Mặc dù phần lớn nhân loại hướng tới Mỹ Hảo, muốn trở thành anh hùng. Nhưng là QNZ có một bộ phận người liền không muốn đi hướng tới Mỹ Hảo, bọn hắn liền là muốn trở thành ác nhân, tại pháp luật không có sụp đổ trước đó, dạng này người rất khó đem dạ tâm của mình bạo lộ ra. Nhưng khi nhân tính cùng xã hội sụp đổ về sau, những người này liền không còn có bất kỳ bận tâm. So với một lần nữa trở lại cái kia hòa bình thế giới, bọn hắn càng ưa thích loại này hỗn loạn thế giới. Cho nên tại địa ngục xâm lấn về sau, liền có rất nhiều người dấn thân vào đến địa ngục ôm ấp ở trong. Bọn hắn thu được địa ngục chi lực cải tạo, trở thành một chủng loại giống như chức nghiệp giả sinh vật. Bất quá những này đọa lạc giả không hề giống là chức nghiệp giả đồng dạng có được chính mình cây kỹ năng. Những này đọa lạc giả cũng không có cái gì kỹ năng có thể nói. Địa ngục chưa hề cũng không phải chơi kỹ năng hảo thủ. So với thiên đường, địa ngục mạnh nhất thì là nhục thể của bọn hắn lực lượng, cho nên những này đọa lạc giả có được muốn so đồng cấp cường hãn ra hơn gấp 10 lần tố chất thân thể. Mà lại bọn hắn mặc dù cơ bắp nổ tung, nhưng là đầu óc cũng không có nổ rớt, những này đọa lạc giả âm hiểm, ghê tởm, bởi vì nguyên bản đã không có làm người ranh giới cuối cùng, cho nên chuyện gì bọn hắn sẽ làm tất cả. Các chức nghiệp giả trải qua thời gian rất lâu chiến đấu, mới đem những này đọa lạc giả trên cơ bản từ chương 1, ở trong tiêu diệt hết. Nhưng vẫn sẽ có một chút cá lọt lưới, lần này tiêu diệt nạt tiểu đội, liền là một cái cấp 17 đọa lạc giả. Hắn rất âm hiểm nút ở tà ác động quật bên trong, đồng thời liền giấu ở thi thể nổi giận bốn phía. Đang lúc nạt tiểu đội đang đánh thi thể nổi giận thời điểm, hắn đột nhiên bạo khởi, trực tiếp miểu sát HP thấp nhất tiểu đội pháp sư. Tiểu đội thánh kỵ sĩ nhìn thấy màn này về sau, liền tự động gánh vác thi thể nổi giận, gọi nạt cùng một cái khác giờ y đi công kích gia hỏa này, nhưng là gia hỏa này lại liều mạng thụ thương, giết chết tiểu đội thánh kỵ sĩ đội trưởng. Đoạ lạc giả cùng thi thể nổi giận, đối đầu nạt cùng cái kia giờ y, thắng lợi tệ bỉn đã hoàn toàn nghiêng đến đối phương nơi đó, không thể không thừa nhận, cái này tiểu đội thật rất có đoàn đội cùng tinh thần hy sinh, cái kia giờ y cuối cùng hy sinh mình, để nạt trốn thoát. 6 cồn vợ ở, cầu châu bất quá bây giờ nhìn lại, cái này tiểu đội hủy diệt hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì nạt lúc này đã làm mất rồi nàng địa đồ, ba lô, đồ ăn. Mặc dù tà ác động quật cũng không phải là quá mức phức tạp mê cung, thế nhưng là tại không dám châm lửa, không dám cùng bất luận cái gì địa ngục sinh vật phát sinh xung đột tình huống dưới, nàng muốn chạy đi tỷ lệ thật sự là quá thấp, thật xin lỗi, ta khả năng cũng muốn xuống dưới cùng các ngươi. Lấy tay nhẹ nhàng cầm mình hung miệng mặt dây chuyền, nơi đó phong tồn lấy cái này tiểu đội 4 người chụp ảnh chung phía trên 4 người còn cười cười nói nói, nhưng hiện thực ở trong 4 người đã 3 chết 1 tổn thương. Mặc dù cố gắng muốn để cho mình không muốn phát ra thanh âm, nhưng là nạt nước mắt vẫn là không cầm được tại rơi xuống, nàng cố gắng lớn nhất, liền là không để cho mình khóc ra thành tiếng. Không nhưng trong hắc ám sợ hãi âm dương cả gì phây, vết thương trên người cảm giác đau đớn, thể lực tiêu hao sạch sẽ cảm giác bất lực, cộng thêm bên trên thời gian rất lâu cơm nước chưa hết cảm giác đói bụng, một đợt lại một đợt hướng về nạt đánh tới. Nàng thật không biết mình còn có thể chống bao lâu đạp đạp đạp đạp đang lúc nạt cảm giác mình lúc này vô cùng tuyệt vọng thơ ý điếm. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, cái này khiến nạt trong nháy mắt căng thẳng mình nguyên bản. Kia đã nhanh muốn sụp đổ thần kinh, miễn cưỡng vịn vách tường, nạt chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xa xa chỗ ngoặt, rốt cục một đạo hỏa quang chậm rãi từ bên kia phiêu đi qua, thấy được hỏa diễm, nạt trong nháy mắt liền hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới. Bất quá cước bộ của nàng vừa mới bước một bước, trong nháy mắt một trường giữ tợn khuôn mặt tươi cười, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, tìm tơ y ngươi đi, nhỏ mù sẽ làm sao có thể nhìn lên trước mặt cặp kia cầm song đao đứng tại trong hắc ám đọa lạc giả, nặt dưới chân mềm nũng, trực tiếp té quỵ trên đất, sau đó nàng kinh hoàng hướng về sau nhìn lại, kết quả lại phát hiện ánh lửa kia chủ nhân, lại là một con trên bờ vai cắm bó đuốc giỏm bị song tuyệt vọng quay đầu lại, nhìn xem kia đã. Dơ lên song đao đọa lạc giả, nạt tuyệt vọng nhắm mắt lại, đội trưởng à, ta liền muốn đi qua cùng ngươi đâu phốc bất quá còn không có đợi đến nàng cảm nhận được bỡ lạ rơi xuống. Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, tiếp lấy phía sau mình ánh lửa đột nhiên ngầm xuống dưới, sau đó nổi lên một đạo trướng mắt bạch quang ta nói, các ngươi đây là đang làm gì?